Vạn đạo Long Hoàng, chương 3833, Lục Minh xuất thủ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hoang cười lạnh, trên dưới dò xét nữ tử, nói: "Mỹ nữ, nhìn ngươi dáng dấp còn có thể, ta không giết ngươi, cút đi." Nói khoác mà không biết ngượng. "Ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ?" Trẻ tuổi nữ tử phi thường tự tin nói xong, thân hình của nàng kịch liệt biến hóa, hóa thành một chỉ huyết sắc phượng hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là nữ tử bản thể, một cái huyết phượng hoàng. Nàng cũng không phải là huyết ma nhất tộc cao thủ. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi càng bó tay rồi. Làm sao liền huyết ma tộc bên ngoài cao thủ đều bị hấp dẫn đến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Phượng Hoàng. Huyết Hoang sắc mặt cũng là biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng nhất tộc, thế nhưng là Hồng Hoang vũ trụ khủng bố đại tộc, truyền thuyết ở vô số năm trước. Thế nhưng là cùng thần long tộc đặt song song đại tộc. Chỉ là về sau đã xảy ra biến cố, dẫn đến thực lực suy yếu rất nhiều. Nhưng bây giờ, y nguyên ở Hồng Hoang vạn tộc bảng sắp xếp người thứ 19. Vô cùng khủng bố. Hiện tại, là ngươi lăn hay là ta lăn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Phượng Hoàng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo rất nhiều. Hừ, cho dù là Huyết Phượng Hoàng lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hoang há có thể cam tâm cứ như vậy rời đi? Huyết thần quả đối với hắn tác dụng quá lớn. Coi như đối phương là Huyết Phượng Hoàng, lại như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải là xuất từ đại tộc, liền nhất định mạnh. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Ngu xuẩn mất khôn. Huyết Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, cánh vỗ, toàn thân có một tầng ngọn lửa nhấp nháy. Tầng này hỏa diễm đỏ tươi một mảnh, như máu tươi một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ nhiệt độ kinh khủng tràn ngập giữa trời. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Phượng Hoàng cánh chấn động, khí tức kinh khủng bộc phát, hư không không ngừng nổ tung. Sau đó, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm như tầng tầng sóng lớn xông về Huyết Hoang. Đối mặt Huyết Phượng Hoàng công kích, Huyết Hoang không dám chút nào chủ quan, thét dài một tiếng, huyết khí bộc phát, kiếm minh thanh âm vang vọng thương khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo to lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng về hư không bạo trảm mà ra. Những nơi đi qua, hư không bị chia làm hai nửa. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô hô. Từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyết Hoang kiếm quang bỗng nhiên biến đổi, đổi phương hướng, hướng về Huyết Phượng Hoàng đánh tới. Tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng là, Huyết Phượng Hoàng tốc độ càng thêm kinh người. Cánh khẽ vỗ, như quang ảnh đồng dạng, ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở huyết hoang thần thương. Cánh như thần đao đồng dạng, chém về phía huyết hoang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cong một tiếng, hai người lại một lần đã xảy ra va chạm. Lần này, huyết hoang thân hình run lên, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lần thứ hai va chạm, huyết hoang rơi vào hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Phượng Hoàng triển khai kịch liệt công phạt. Hai người liên tục giao thủ hơn 10 chiêu. Huyết Hoang hoàn toàn không phải là đối thủ. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Huyết Hoang bị Huyết Phượng Hoàng một cái cánh quét trúng, thân thể kém chút nổ bể ra đến, liên tục rút lui, bị trọng thương. Người nhớ kỹ cho ta. Đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Hoang hét lớn một tiếng, hướng về nơi xa cuồng bay đi, không dám dừng lại, mang theo hắn mang tới một chút thủ hạ, trong nháy mắt đã đi xa. Huyết Hoang vừa lui, chỉ còn lại có Huyết Phượng Hoàng một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Thần Quả, Huyết Phượng Hoàng nhìn về phía Huyết Thần Quả, không có chút nào trì hoãn. Cánh khẽ vỗ, liền hướng Huyết Thần Quả đánh tới. Hé miệng, liền muốn đem Huyết Thần Quả nuốt vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, nàng phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi, tự nhiên là Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Thần Quả, không phải ngươi có thể cầm, lùi cho ta đi thôi. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn ngăn ta, nhìn ngươi có hay không bản sự này. Huyết Phượng Hoàng quát lạnh một tiếng, cánh khẽ vỗ. Hai đạo huyết sắc quang nhận, hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh huy quyền, một quyền đánh ra, hư không nổ tung, tài liệu thi hủy diệt lực lượng, đánh vào hai đạo huyết sắc quang nhận bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết sắc quang nhận chấn động, trực tiếp nổ bể ra. Huyết Phượng Hoàng con ngươi co rụt lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực mạnh bao nhiêu? Nàng rất rõ ràng, có thể thế mà bị Lục Minh một quyền đánh tan. Mà Lục Minh, rõ ràng chỉ là thần quân bát trọng mà thôi. Ta liền không tin. Một cái thần quân bát trọng, có thể có mạnh cỡ nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Phượng Hoàng quyết tâm, cánh vỗ, như giống như cuồng phong bạo vũ, chém về phía Lục Minh. Lục Minh huy quyền, cùng đối phương cánh, đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bính bính. Mấy tiếng oanh minh, Huyết Phượng Hoàng thân hình nhanh chóng thối lui, cảm giác cánh truyền đến kịch liệt đau nhức, xương cốt đều muốn vỡ vụn ra một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Huyết Phượng Hoàng quyết tâm, nàng cái đuôi mấy cây lông vũ bay ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Phượng Hoàng Long, tổng cộng 8 cái, như 8 chuôi lợi kiếm đồng dạng, đâm về phía Lục Minh, uy lực phi thường khủng bố. Bất quá, Lục Minh hiện tại tu vi, đạt đến thần quân bát trọng, chiến lực thật là kinh người. Tùy ý một đòn, đều có thể bộc phát kinh khủng uy năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ là đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, tựu như sóng to gió lớn, quét sạch tất cả, 8 cái phượng hoàng lông hình thành công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Soạt một tiếng, Lục Minh thân hình, liền rơi vào huyết phượng hoàng trên lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho ta xuống tới, cho ta xuống tới. Huyết phượng hoàng giống to, điên cuồng giãy giụa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng thế mà bị Lục Minh cưỡi tại trên lưng. Đây là vô cùng nhục nhã. Nàng toàn thân bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, muốn đem Lục Minh thiêu chết. Nhưng là, Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể. Há lại nàng đốt động. Đối Lục Minh một điểm uy hiếp đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên ngươi ưa thích dùng lông vũ công kích. Vậy ta liền lột sạch ngươi lông vũ. Lục Minh cười lạnh, đưa tay chộp một cái, bắt lấy huyết phượng hoàng phần lưng một cái lông vũ, xinh xinh rút ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đáng chết. Huyết phượng hoàng điên cuồng hét dầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng hoàng lông có thể là đồ tốt, đáng giá cất giữ. Tiếp tục, Lục Minh căn bản không thèm để ý huyết phượng hoàng, đem vừa rồi nhổ thu hồi đến, sau đó tiếp tục nhổ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, dừng tay cho ta. Huyết phượng hoàng giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục, dừng tay, ta ly khai còn không được sao? Ta không muốn huyết thần quả còn không được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết phượng hoàng kêu to, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Gặp huyết phượng hoàng rời đi, Lục Minh rời đi đối phương phần lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết phượng hoàng bay đến nơi xa ngừng lại, hận hận trừng mắt Lục Minh, nói, tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong, một cái lắc mình, rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không để ý đến, về tới Lăng Vũ Vi bên người. Đến, hẳn là Huyết Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi bỗng nhiên nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong tinh không, hoàn toàn đỏ ngầu sắc huyết vân, hướng về bên này cuồn cuộn mà đến. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được khí tức kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Minh mới xuất hiện, bình thường sẽ không xuất động bản thể, hơn phân nửa là phân thân. Chờ một chút ta xuất thủ, dẫn đi hắn phân thân. Lăng Vũ Vi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ là Lăng Vũ Vi xuất thủ, bởi vì Lăng Vũ Vi có thể phong ngụ bản thân mệnh hồn mảnh vụn khí tức, mà Lục Minh lại không thể. Một khi ra ngoài, sẽ bị đối phương cảm ứng ra. Chỉ có chờ Huyết Minh bản thể ra ngoài sau, mới là Lục Minh thời cơ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tinh không huyết vân, tốc độ thật nhanh, chấn động toàn bộ tinh không đều ầm ầm nổ vang. Trên tinh cầu này, vừa rồi chạy trốn những người kia, bao quát huyết hoang, đều cảm ứng được, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Huyết Minh cũng tới. Có người kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại,